pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc thượng. Tích Sankha Bà La Chataka. Trong tích Sankha Bà La Chataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Lâm Dương tên là Sankha Bà La Nagaraja, thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Sitavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, những người cận sự nam, cận sự nữ đang thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila trong ngày giới hàng tháng. Đức Thế Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa, rồi truyền bảo khuyến khích chư cận sự nam, cận sự nữ rằng: Này các con, trong thời quá khứ, Đức Lâm Dương tiền bối đã từ bỏ ngai vàng trong cõi Long Cung, tìm đến nơi yên tĩnh để thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila trong ngày giới hàng tháng. Nghe Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy, các người cận sự nam cận sự nữ đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi kính thỉnh Ngài thuyết giảng về tích Đức Lâm Dương tiền bối ấy. Tích Sankha Bà La Chataka. Đức Thế Tôn thuyết giảng về tích Đức Lâm Dương Sankha Bà La Chataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua nước Magadha ngự tại kinh thành Rasagaha. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm thái tử của bà chánh cung hoàng hậu của Đức vua nước Magadha. Đức Bồ Tát tên là Thái tử Dijodhana. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Dijodhana trưởng thành, được Đức vua truyền gửi đi học tại kinh thành Takshila. Sau khi Ngài học thành tài xong trở về nước Magadha, sau đó Đức Phụ Dương làm lễ đăng quang truyền ngôi báo cho Đức Bồ Tát Thái tử Dijodhana lên làm vua, ngự tại kinh thành Rasagaha trị vì nước Magadha. Đức Phụ Dương của Ngài từ bỏ cung điện đi xuất gia, trở thành đạo sĩ trú tại vườn Thượng Nguyễn. Đức vua Bồ Tát Dijodhana ngự đến hầu Đức Phụ Dương đạo sĩ tại vườn Thượng Nguyễn mỗi ngày 3 lần. Hàng ngày các quan dân chúng đến hầu Đức đạo sĩ tại vườn Thượng Nguyễn, họ đem theo những lễ vật đến cúng dường Đức đạo sĩ. Cho nên những lễ vật càng nhiều càng làm quấy rầy Đức đạo sĩ, không thuận lợi cho việc thực hành pháp môn thiền định. Đức đạo sĩ suy nghĩ: Ta trú tại vườn Thượng Nguyễn này không thuận lợi cho việc thực hành pháp hành thiền định, vậy ta nên đi tìm nơi thanh vắng yên tịnh để cho thuận lợi cho việc thực hành pháp hành thiền định. Suy nghĩ như vậy, không muốn thông báo cho Đức vua biết, Đức đạo sĩ rời khỏi vườn Thượng Nguyễn đi ra khỏi nước Magadha sang nước Mahistaka đến chân núi Kadaka, làm cốc lá nhỏ gần con sông Kanavena trú ngụ. Con sông này bắt nguồn từ hồ nước lớn Sankapala. Đức đạo sĩ thực hành thiền định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền và chứng đắc phép thần thông. Hàng ngày Đức đạo sĩ đi khất thực để nuôi mạng. Đức Lâm Dương Sankapala cùng nhóm tùy tùng hộ giá đông đảo thỉnh thoảng xuất hiện đến hầu nghe Đức đạo sĩ thuyết pháp. Đức vua Bồ Tát Dijodhana truyền lệnh cho các quan dò hỏi để tìm chỗ ở của Đức Phụ Dương đạo sĩ. Khi biết được chỗ ở của Đức đạo sĩ, Đức vua Bồ Tát cùng các quan ngự đến thăm Đức Phụ Dương đạo sĩ tại cốc lá nhỏ ở chân núi Kanaka gần con sông Kanavena. Khi ấy, Đức Lâm Dương Sankapala cùng với nhóm tùy tùng thuộc hạ đang ngồi nghe Đức đạo sĩ thuyết pháp. Nhìn thấy Đức vua Bồ Tát Dijodhana cùng các quan ngự đến, Đức Lâm Dương Sankapala đảnh lễ Đức đạo sĩ, rồi cùng nhóm tùy tùng đông đảo xin phép trở về cõi Long Cung, chỗ ở của mình. Đức vua Bồ Tát Dijodhana đảnh lễ Đức Phụ Dương đạo sĩ, rồi ngồi một chỗ hợp lẽ, vấn an sức khỏe của Đức Phụ Dương đạo sĩ xong, bạch hỏi rằng: Kính bạch Đức Phụ Dương, vừa rồi đức vua nước nào đã ngự đến đây nghe đức Phụng Dương thuyết pháp vậy? Này Hoàng Di, đức vua ấy là Long Dương Sankapala, từ cõi Long Cung thỉnh thoảng ngự đến nghe Phụ Dương thuyết pháp. Nghe đức Phụ Dương truyền bảo như vậy, đức vua Bồ Tát Đi Chô Đa Na có ý nguyện muốn trở thành đức Long Dương. Cho nên sau khi hồi cung, ngài truyền lệnh lập ra 4 trại bố thí tại 4 cửa thành để tế độ những người nghèo khổ, những khách qua đường, và giữ gìn ngũ giới, thọ trì bát giới Upusathasila trong những ngày giới hàng tháng. Rồi phát nguyện rằng, do nhờ thiện nghiệp này, xin kiếp sau trở thành Đức Long Dương. Thật vậy, sau khi Đức Vua Bồ Tát Dichodana băng hà, do năng lực lời phát nguyện, nên thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm kiếp Đức Long Dương Sankapala Nagaraja, trị vì cõi Long Cung, hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung. Qua một thời gian, Đức Bồ Tát Long Dương Sankapala cảm thấy nhàm chán những sự an lạc trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, mà muốn tái sinh trở lại làm người trong cõi người để thuận lợi thực hành các pháp hành ba la mật. Cho nên, ngài phát nguyện thọ trì bát giới Upusathasila tại cõi Long Cung. Sau khi Đức Bồ Tát Long Dương Sankapala đã phát nguyện thọ trì bát giới Upusathasila xong rồi, nhưng không thể giữ gìn bát giới Upusathasila cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ được, bởi vì các hoàng hậu, các long nữ đến quấy rầy. Do đó, ngài từ bỏ cõi Long Cung xuất hiện lên cõi người, tìm đến chỗ gò mối gần con sông Kanavena để thọ trì bát giới Upusathasila. Sau khi thọ trì bát giới Upusathasila, ngài thành tâm phát nguyện rằng, tôi quyết tâm giữ gìn bát giới Upusathasila cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ 8 điều giới. Dù phải hy sinh thân mạng, tôi vẫn quyết tâm không để dứt giới nào. Nếu những người nào cần đến da của tôi, thì những người ấy hãy lột da của tôi. Nếu những người nào cần đến thịt của tôi, thì những người ấy hãy lóc thịt của tôi. Nếu những người nào cần đến xương của tôi, thì những người ấy hãy lấy xương của tôi, vân vân. Dù cho thế nào, tôi vẫn giữ gìn thiện tâm trong sạch, không để cho tâm sân phát sinh, cốt để giữ gìn bát giới Upusathasila cho được hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh và đầy đủ. Sau khi phát nguyện xong, Đức Bồ Tát Long Dương Sankapala nằm khoanh tròn quanh gò mối ấy, thọ trì và giữ gìn bát giới Upusathasila vào ngày 14, 15 và ngày 29, 30 cuối tháng đủ hàng tháng. Nếu tháng thiếu thì vào ngày 28, 29. Đức Bồ Tát thường ngụ trở về cõi Long Cung vào ngày hôm sau của những ngày giới. Một hôm, sau khi đã thọ trì bát giới Upusathasila xong, Đức Bồ Tát Long Dương Sankapala nằm khoanh tròn quanh gò mối, giữ gìn bát giới Upusathasila. Khi ấy, nhóm 16 người con của những người thợ săn thú rừng mang khí giới dẫn nhau vào rừng săn thú. Hôm ấy, chúng nó không giết được con thú nào, dẫn nhau trở về tay không, đến gò mối, nhìn thấy ngài đang nằm khoanh tròn quanh gò mối, giữ gìn bát giới Upusathasila. Chúng bàn tính với nhau rằng, chúng ta nên bắt con Long Dương này để ăn thịt. Nhưng con Long Dương này to lớn, có sức mạnh và có chất độc dữ dội. Nếu chúng ta đụng đến nó thì nó sẽ bò đi mất. Cho nên chúng ta đồng phóng lao cùng một lúc để làm cho nó bị thương mất sức lực. Khi ấy chúng ta mới có thể tiến gần đến bắt nó được. Bàn tính xong, bọn chúng mỗi đứa cầm lao phóng vào thân mình của Đức Bồ Tát Long Dương Sankapala. Đức Bồ Tát hy sinh thân mạng, giữ gìn giới. Khi ấy, Đức Bồ Tát Long Dương Sankapala nghĩ, hôm nay lời phát nguyện của ta sẽ được thành tựu. Ta sẽ hy sinh thân mạng để giữ gìn bát giới Upusathasila cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn. Cho nên, Ngài nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực mà không hề phát sinh tâm sân, để quyết tâm giữ gìn bát giới Upasatha-sila của mình cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn 8 điều giới. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala vẫn nằm yên một chỗ, chúng tiến đến gần, nắm cái đuôi đập mạnh xuống mặt đất, rồi chúng lấy lưỡi giáo đâm dài theo thân mình của Ngài 8 lỗ. Lấy sợi dây mây sâu vào 8 lỗ cột thành vòng và đâm vào lỗ mũi, xỏ dây mây vào lỗ mũi cột chặt. Chúng xỏ 8 cái đòn vào 8 vòng mây, mỗi bên 8 đứa khiêng Ngài từ gò mối đi ra con đường. Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala vẫn nhắm đôi mắt, cái đầu gục xuống chạm đất. Chúng khiêng kéo lê Ngài làm cho cái đầu bị chà xát trên mặt đường. Thật ra, Ngài có nhiều quay lực và nhiều phép màu biến hóa phi thường. Nếu khi ấy Ngài nổi giận thì phun lửa ra có thể làm thiêu hủy phạm vi rộng lớn, và chất độc vô cùng khủng khiếp của Ngài có thể tàn sát các đối phương một cách chớp nhoáng. Còn nhóm 16 đứa con của những người thợ săn này có đáng gì đâu. Song vì Ngài đã có lời phát nguyện bố thí sinh mạng để giữ gìn bát giới Upasatha-sila, gọi là thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc thượng, cho nên Ngài nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn cho đến chết mà không hề phát sinh tâm sân. Khi ấy, trưởng giả Alara, một lái buôn giàu có trong kinh thành Mithila, nước Videha, đang ngồi trên chiếc xe sang trọng dẫn đầu 500 cỗ xe chở hàng hóa đi bán xứ khác, nhìn thấy nhóm 16 đứa con của các người thợ săn trong xóm nhà Pakata đang khiêng Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala. Ông trưởng giả Alara bước xuống xe đến hỏi chúng rằng: "Này các ngươi khiêng Đức Long Vương này đi đâu để làm gì?" "Kính thưa ông trưởng giả lấy buôn, chúng tôi khiêng con Long Vương này về xóm nhà Pakata của chúng tôi, rồi chúng tôi giết con Long Vương này để ăn thịt. Thịt con Long Vương này ngon lắm." Nghe chúng nói như vậy, ông trưởng giả lấy buôn liền trao đổi với chúng rằng: "Này các ngươi, ta sẽ ban cho các ngươi mỗi người một gói vàng rồng, một chiếc xe bò chở đầy hàng hóa, vải, mền, còn ban cho vợ các ngươi những đồ trang sức quý giá nữa, với điều kiện là các ngươi hãy thả Đức Long Vương này được sống tự do, ngự trở về cõi Long Cung." Tuy chúng thèm ăn thịt Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala, nhưng khi nghe ông trưởng giả lấy buôn giàu có ban cho nhiều của cải quý giá như vậy, cho nên chúng đồng ý ngay. Chúng đặt Ngài nằm xuống mặt đất, xin nhận tất cả số của cải từ ông trưởng giả lấy buôn giàu có ban cho. Chúng đi được một đoạn đường ngắn, rồi đứng lại một nơi kín, bởi vì chúng nghĩ, con Long Vương ấy bị thương nặng như vậy, chắc chắn nó sẽ chết. Chúng ta đứng chờ ở đây, rồi khiêng nó đem về ăn thịt. Sau khi nhóm 16 người con của các thợ săn đi rồi, ông trưởng giả lấy buôn lấy con dao bén cắt từng sợi dây mây cột trên thân hình của Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala, nhẹ tay rút ra từng sợi dây, rồi thả Ngài được tự do thoát khỏi chết. Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala đã bị nhiều thương tích nên sức yếu, bò đi một cách mệt nhọc. Ông trưởng giả lấy buôn đi theo sau tiễn đưa Ngài cho đến bờ sông Kanevana. Bò xuống sông được một khoảng, Ngài ngẩng đầu lên cảm ơn ông trưởng giả đã cứu sống. Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala ngự trở về cõi Long Cung. Liền sau đó, Ngài cùng với đoàn tùy tùng đông đảo xuất hiện lên cõi người tìm ông trưởng giả Alara. Khi ấy, ông trưởng giả vẫn đang còn đứng tại bờ sông Kanavena. Đức Bồ Tát Long Vương liền tán dương ca tụng ân đức của Ngài trưởng giả Alara rằng: "Kính thưa Ngài trưởng giả Alara, Ngài như là cha mẹ của tôi. Ngài là người đã cứu sống tôi. Ngài là người bạn tốt của tôi. Tôi còn sống như thế này là nhờ ơn Ngài cứu sống. Tôi thành tâm kính mời Ngài đến cõi Long Cung của tôi. Nơi ấy có vật thực ngon lành, có đầy đủ các ngũ dục, có các cảnh đẹp như cõi đức vua trời Vasava. Nghe Đức Bồ Tát Long Vương diễn tả cõi Long Cung, ông trưởng giả Alara cũng muốn biết cõi Long Cung nên nhận lời mời ngay. Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala thỉnh ông trưởng giả Alara xuống tại Long Cung, do oai lực của mình, rồi thỉnh ông trưởng giả Alara lên ngồi trên ngai vàng. Bởi vì ông trưởng giả Alara được tôn là bậc đại ân nhân, ngài kính dâng 300 bà hoàng hậu của mình để phục vụ ông trưởng giả Alara. Ông trưởng giả Alara hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung suốt một năm. Sau đó ông thưa với Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala rằng: Tâu Đức Long Vương Sankhapala kính mến, ngài đã ban cho tôi được hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung suốt một năm. Nay tôi muốn xin từ giả Đức Long Vương trở lại cõi người, bởi vì tôi có ý nguyện muốn xuất gia trở thành đạo sĩ. Nghe ông trưởng giả Alara thưa như vậy, biết không thể thỉnh mời ở lại thêm được nữa, Đức Bồ Tát Long Vương Sankhapala dâng các thứ vật dụng cần thiết đến ông trưởng giả Alara để xuất gia trở thành đạo sĩ. Ngài cùng đoàn tùy tùng theo tiễn đưa ông trưởng giả Alara từ cõi Long Cung trở về cõi người. Ông trưởng giả Alara đi vào rừng núi Himavanta, Hy Mã Lạp Sơn, xuất gia trở thành đạo sĩ, hành đạo suốt thời gian lâu. Về sau, vị đạo sĩ Alara đi ra khỏi rừng núi Himavantu, du hành đến kinh thành Varanasi, nghỉ tại vườn thượng nguyễn của đức vua Varanasi. Buổi sáng, vị đạo sĩ đi vào kinh thành khất thực, đi ngang qua cửa cung điện của đức vua Varanasi. Khi ấy đức vua Varanasi nhìn thấy vị đạo sĩ Alara với dáng đi thu thúc, liền phát sinh đức tin nơi vị đạo sĩ. Đức vua truyền lệnh các quan đi thỉnh mời vị đạo sĩ vào cung điện. Đức vua thỉnh vị đạo sĩ ngồi trên chỗ cao quý, còn đức vua ngồi chỗ thấp, rồi đảnh lễ vị đạo sĩ. Đức vua tự tay cúng dường những món vật thực ngon lành. Sau khi vị đạo sĩ Alara đổ vật thực xong, đức vua đảnh lễ vị đạo sĩ rồi ngồi một chỗ hợp lẽ, bèn bạch rằng: Kính bạch vị đạo sĩ, ngài có sắc thân đẹp đẽ, có đôi mắt trong sáng. Trẫm nghĩ rằng ngài là thuộc dòng dõi cao quý hoặc gia đình giàu sang phú quý. Do nguyên nhân nào mà ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành vị đạo sĩ như vậy, thưa ngài? Nghe đức vua hỏi như vậy, vị đạo sĩ Alara tâu rằng: Tâu đại vương, bậc cao thượng trong thần dân thiên hạ, do trước đây bần đạo tận mắt nhìn thấy cõi Long Cung của đức Long Vương Sankhapala, và bần đạo cũng đã hưởng mọi sự an lạc tại cõi Long Cung ấy. Cõi Long Cung là quả được phát sinh do thiện nghiệp của đức Long Vương, đó là nguyên nhân mà bần đạo phát sinh đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên bần đạo từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ để được thuận lợi thực hành mọi thiện nghiệp. Nghe vị đạo sĩ tâu như vậy, đức vua Varanasi bạch rằng: Kính bạch vị đạo sĩ cao quý, trẫm tin chắc chắn rằng ngài không nói dối vì mục đích nào khác. Vậy trẫm xin ngài tường thuật lại sự thật cho trẫm nghe. Do nguyên nhân nào mà ngài tận mắt nhìn thấy cõi Long Cung, và ngài đã hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung ấy, để cho trẫm cũng phát sinh đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp? Vị đạo sĩ tường thuật lại rằng: Tâu đại vương, trước khi trở thành đạo sĩ như thế này, bần đạo vốn là một người lái buôn giàu có ở kinh thành Mithila trong nước Videha. Một hôm, bần đạo ngồi trên chiếc xe dẫn đầu 500 cỗ xe chở đầy hàng hóa đem bán xứ khác. Trên đường đi, bần đạo gặp nhóm 16 người con của những người thợ săn đang khiêng đức Long Vương Sankhapala có thân hình to lớn. Bần đạo bèn hỏi chúng nó rằng: Này các ngươi, các ngươi khiêng đức Long Vương có thân hình to lớn này đi đâu, để làm gì? Chúng thưa rằng: Kính thưa ông trưởng giả lái buôn, chúng tôi khiêng con Long Vương này về xóm nhà bắt canh ta của chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ giết nó để ăn thịt. Thịt con Long Vương này ngon lắm. Tâu Đại Vương, khi nghe chúng nó nói vậy, Bần Đạo nhìn thấy Đức Long Vương Sankhapala đau đớn, kiệt sức vì bị nhiều thương tích, liền phát sinh tâm bi, muốn cứu giúp Đức Long Vương thoát khỏi tai nạn, khỏi bị giết chết. Nên Bần Đạo xin trao đổi với chúng nó rằng: ta sẽ ban cho các người mỗi người một gói vàng ròng, một chiếc xe bò chở đầy hàng hóa, vải, mền, còn ban cho vợ các ngươi những đồ trang sức quý giá nữa, với điều kiện là các ngươi hãy thả Đức Long Vương này được sống tự do, ngự trở về cõi Long Cung. Tuy chúng nó thèm ăn thịt Đức Long Vương, nhưng khi nghe Bần Đạo ban cho chúng nó nhiều của cải quý giá như vậy, cho nên chúng đồng ý ngay. Chúng đặt Đức Long Vương nằm xuống mặt đất, rồi nhận tất cả của cải mà Bần Đạo đã ban cho. Chúng nó vui mừng sung sướng trở về nhà.